Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Sunet chạy đến Yuhisumi bên cạnh, trưởng tiên thuật trong nháy mắt phát chuyển động, bình thường phát động một bên trị liệu Yuhisumi một bên coi Yuhisumi thân thể trạng thái. Cũng là may mà Yuhisumi thân thể khá là mạnh mẽ. Mới cho Sunet cứu giúp thời gian. Làm sao tạo thành? Sunet nghi hoặc nhìn Yuhisumi. Vừa mới cái kia phân thân có thể nổ tung. Đã đến giờ chính mình liền nổ tung. Phân thân. Sunet vang lên đến rồi. Cho dù Yuhisumi bị đánh nằm trên mặt đất. Cái kia phân thân cũng không có biến mất. Còn ở cái kia. Nếu như Yuhisumi khi đó làm nổ. Phòng trừng chính mình cũng không dễ chịu đi. Jiraiya cũng xem cảm nhận được đột phát tình huống. Chạy tới xem phát sinh cái gì. Tới được thời điểm phát hiện Sunet ôm Yuhisumi. Yuhisumi nhưng là thật không tiện cười. Khiến người ta lo lắng hai người a. Jiraiya lại trở về quán rượu. Vừa nãy tại sao không ở phía sau của ta làm nổ ngươi phân thân đây? Sunet thả xuống Yuhisumi. Yuhisumi trên đất hoạt động mấy lần. Hiện tại rượu cũng tỉnh rồi. Yuhisumi cũng không sẽ trực tiếp nói. Là sợ ngươi lại đánh ta. Yuhisumi rượu nhìn Sunet không nói lời nào. Có điều thân thể của ngươi cũng là rất mạnh đây. Cũng là cùng ác ma làm giao dịch. Sunet nhìn đối phương không muốn nói cũng sẽ không hỏi. Yuhisumi không lý do giải thích. Không thể làm gì khác hơn là đẩy ở ác ma trên người. Chính mình trước đây đến cùng là làm gì a? Tuy nói Sunet trị liệu mạnh mẽ. Thế nhưng trực tiếp ở cảm giác này không có chuyện gì như thế. Vẫn phải là quy kết cùng thân thể mình khá là lợi hại. Sau đó ta dạy cho ngươi trở nên mạnh mẽ được rồi. Liền không nên cùng ác ma làm giao dịch. Sunet thở dài một hơi nói rằng. Đi thôi, uống rượu tâm tư đều không có. Rượu đây, chờ ngươi lớn lên sau đó lại uống đi. Bây giờ còn nhỏ, nói Sunet nhớ tới Yuhisumi không phù hợp thân thể của chính mình tuổi tác. Sau đó lắc lắc đầu, mặc kệ như thế nào, ngược lại không thể uống. Ồ, nếu như người khác bức bách Yuhisumi, Yuhisumi đúng là còn muốn phản kháng một hồi. Thế nhưng đối phương như vậy ôn nhu nói, Yuhisumi đúng là không có cách nào. Ai, ta rượu a? Yuhisumi ở thở dài một hơi sau khi đi theo Sunet mặt sau, trở lại quán rượu sau khi Yuhisumi ăn nhắm rượu món ăn, thế nhưng không uống rượu. Sunet hiển nhiên đối với Yuhisumi biểu hiện rất hài lòng. Jiraiya mở miệng. Sunet người còn muốn uống Orochimaru làm giao dịch sao? Sunet không nói lời nào. Đáp án chỉ có hắn tự mình biết. Nếu như dám phản bội Konoha, vậy ta cũng chỉ có thể giết chết ngươi. Đối mặt Jiraiya uy hiếp, Sunet chỉ là ngồi ở đó nhìn chén rượu của chính mình. Yuhisumi cầm bầu rượu lên đến cho Sunet rót một chén. Sunet uống một hớp rơi sau khi liếc mắt nhìn Jiraiya sau khi nói. Từ hôm nay trở đi, Yuhisumi chính là ta đệ tử. Sumi, chúng ta đi. Yuhisumi trực tiếp đi theo Sunet mặt sau. Liếc mắt nhìn bất đắc dĩ Jiraiya sau khi liền rời đi quán rượu. Yuhisumi hãy cùng ở Sunet mặt sau. Cũng không biết muốn đi đâu. Sunet đi tới một chỗ sau khi liền ngừng lại. Ngồi ở đó cũng không nói lời nào. Chính là nhìn trên trời ánh trăng. Làm cho Yuhisumi cũng là quái lúng túng. Hết cách rồi. Yuhisumi hướng về trên đất ngồi xuống. Nếu mới vừa bái sư. Cũng không thể trực tiếp đem Sunet bỏ vào này một cái đi. Liền hai kẻ như vậy lẳng lặng ở chỗ này. Yuhisumi nghĩ đến rất lâu. Cũng không biết khuyên như thế nào Sunet. Sunet nội tâm kỳ thực là rõ ràng. Lựa chọn cuối cùng cũng là Konoha. Sunet chỉ là nhớ tới Nawaki uống Katozan. Chỉ là nhớ lại qua đi. Đối mặt tình huống như thế, Yuhi Sumi cũng không biết làm sao bây giờ. Rất lâu sau đó Sunet mở miệng. Sumi có hay không đặc biệt người trọng yếu đây? Yuhi Sumi biết Sunet lựa chọn cần một cái nói hết người. Hãy theo Sunet tàn gẫu lên. Có a, tỷ tỷ, còn có Yakumo đi, xem như là rất trọng yếu. Ồ, Yakumo là ai vậy? Sumi tiểu tình nhân sao? Sunet mở miệng đùa giỡn Yuhi Sumi. Không phải, là một cô bé, có điều rất tốt, tuy nói không có nói chuyện yêu đương. Thế nhưng rất là dính ta đây. Này không phải là tiểu tình nhân sao? Sunet cười cợt. Cái kia Sunet sư phụ cũng có đi. Yuhi Sumi hỏi Sunet. Gọi cái gì sư phụ? Gọi tỷ tỷ. Sunet phất phất tay. Sau đó hạ nói. Có đây. Đệ đệ ta Nawaki còn có Katozan. Xem như là người yêu đi. Bất quá bọn hắn đều chết rồi. Sunet sau khi nói xong ở cái kia ôm chân của mình. Cả người hiện ra như vậy cô độc. Đối mặt tình huống như vậy biện pháp tốt nhất chính là cho Sunet một cái ôm ấp. Sau đó sẽ thừa cơ mà vào. Khụ khụ những này chỉ là tưởng tượng sự tình. Yuhi Sumi liếc mắt nhìn Sunet. Orochimaru tìm Sunet tỉ tỉ đến chính là cho rằng Nawaki uống Katozan đi. Sunet không lên tiếng. Trầm mặc chính là gật đầu ý tứ, dùng uế thổ chuyển sinh, sau đó sẽ dùng luân hồi thiên sinh chi thuật, sau đó liền có thể phục sinh đi. À, Yuhi Sumi che chính mình miệng, chính mình thật giống nói cái gì không nên nói. Sunet nhìn một chút Yuhi Sumi, uế thổ chuyển sinh thuật chính mình nghe nói qua, nhị gia gia sáng tạo nhẫn thuật. Thế nhưng luân hồi thiên sinh chi thuật lại là cái gì đây? Luân hồi thiên sinh chi thuật? Sunet không rõ hỏi Yuhi Sumi. Ây, được rồi, không muốn và những người khác nói à. Đầu tiên cần Raigen mới có thể phát động. Có điều đánh đổi là người thi thuật sinh mệnh. Yuhi Sumi sau khi nói xong thở dài một hơi. Đây chính là bí mật nhỏ của mình. Vạn nhất bị Hắc Giê-xu biết rồi. Coi chính mình là làm cái đinh trong mắt, nghĩ biện pháp diệt trừ chính mình liền không tốt. Sunet không có hỏi Yuhi Sumi làm sao biết, ngầm thừa nhận coi như ác ma nói cho hắn. Yuhi Sumi nhìn Sunet lại một lần trầm mặc, cũng biết mình chính mình cho Sunet hy vọng, sau đó có đi hy vọng xóa đi. Không nói Raigen rất hiếm có, ánh sáng, chỉ... Người thi thuật sẽ tử vong này một cái Sunet thì sẽ không làm. Cũng không sao rồi. Ta đã thành thói quen bọn họ không ở tháng ngày. Sunet xem Yuhi Sumi có chút áy náy liền mở miệng nói rằng. Yuhi Sumi thật không tiện cười cợt. Sunet có nói tiếp. Quả nhiên là tên tiểu quỷ đây. Nếu như đổi đại nhân đây là cho ta một cái ôm ấp nói không chắc có thể bắt được tỷ tỷ phương tâm. Đây, ngươi nói đúng hay không a? Tiểu quỷ, Sunet nằm ngoài Yuhi Sumi trước mặt, cách Yuhi Sumi mặt rất gần. Yuhi Sumi đột nhiên không biết làm sao. Kurama Agakumo chỉ là một đứa bé. Yuhi Sumi ứng phó lên dễ dàng. Thế nhưng đối mặt Sunet cái này tay già đời thời điểm. Yuhi Sumi đột nhiên không ngừng làm sao. Mặt của đối phương xem ra chính là cho rằng hơn 20 tuổi thiếu nữ. Hơn nữa như vậy thành thục. Yuhi Sumi mặt đỏ lên. Sunet được hiệu quả như mình muốn. Sau đó đẩy ra Yuhi Sumi. Cát, quả nhiên là tên tiểu quỷ. Ta đều hơn 50 tuổi. Lại còn đối với ta có ý nghĩ. Bị đẩy ra ngoài Yuhi Sumi nội tâm nhổ nước bọt một hồi. Hơn 50 tuổi. Ngươi đúng là như điểm hơn 50 tuổi a. Yuhi Sumi cách Sunet rất xa. Chính mình hiện tại có thể không chịu được câu tay đùa giỡn. Sợ sao tiểu quỷ, cùng ta quan hệ tốt người kết cục có thể đều không ra sao a. Sau khi nói xong Sunet tâm tình lại thấp hạ xuống. Yuizumi bất đắc dĩ nhìn mình trước mặt người này. Tốt bất đắc dĩ ha. Lớn như vậy một người. Còn như vậy, Yuizumi bất đắc dĩ đi tới Sunet trước mặt. Sau đó nhìn Sunet nói. Ta làm ngươi đồ đệ cũng coi như là ngươi thân mật người đi. Ta mệnh nhưng là rất cứng. Người bình thường nhưng là rất khó giết chết đây. Hơn nữa ta có rất nhiều lợi hại chiêu số đây. Yuizumi là ở chỗ đó cho Sunet nói về chính mình lợi hại bao nhiêu. Ta biến thân thuật nhưng là rất mạnh. Lúc đó Orochimaru đứng ở trước mặt chúng ta. Vẫn cứ không có phát hiện ta biến thân thuật. Sunet nhìn ở cái kia khua tay múa chân Yuizumi. Không khỏi nở nụ cười. Còn có ta biến thân thuật. Nhưng là không nhìn đối phương một lần công kích. Bất kỳ công kích nha. Đúng không? Cái này lợi hại. Sunet cười hì hì nhìn Yuizumi. Lợi hại nhất vẫn là khác một chiêu. Ta gọi hắn ảo thuật không gian. Nghe nói qua Uchiha bộ tộc Tsukuyomi sao? Gần như thế ảo thuật nha. Có thể đem đối phương kéo đến ảo thuật trong không gian. Sau đó, Sunet nội tâm nghĩ chính mình đồ đệ này thật giống có chút lợi hại a. Đều là một ít đúng không nhẫn thuật a. Còn có nổ tung phân thân. Chakra càng nhiều uy lực càng mạnh. Rasengan ở ta này đều là xếp ở phía sau thuật. Yuizumi hả hê nói. Là rất lợi hại đây. Nói Sunet liền ôm lấy Yuizumi. Ở cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Đi thôi, ngoan đồ đệ, nên trở về đi ngủ. Yuizumi hài lòng đi theo Sunet mặt sau. Suốt đêm không nói chuyện. Yuizumi cũng là như vậy trở thành Sunet đệ tử. Cách thấy Orochimaru còn có 6 ngày đi. Naruto ở vậy mình luyện Rasengan. Yuizumi cũng ở tối ngày hôm qua không biết nguyên nhân gì trực tiếp liền dùng được. Yuizumi đứng ở một thân cây trước, trong tay tụ tập lên một viên Rasengan, sau đó quay về cây liền đập tới. Trên cây xuất hiện xoắn ốc đường nét. Yuizumi thở dài một hơi, quả nhiên chính mình vẫn là uống rượu sau khi khá mạnh. Không biết đúng hay không uống rượu sau khi áp chế chính mình ý thức. Dùng, khiến... Càng nhiều chính là chính mình tiềm thức lại điều khiển thân thể của chính mình. Cho nên mới phải như vậy dùng đến đi. Yuizumi nhìn một chút tay của chính mình. Xem tới vẫn là cần luyện tập a. Nếu Jiraiya đã nói thứ ba đoạn chính là duy trì. Yuizumi đem chakra tụ tập ở trên tay của chính mình phát hiện chakra về theo thời gian tiêu tan. Rơi. Yuizumi hồi ức Jiraiya cách làm, hẳn là ở giai đoạn thứ hai bên ngoài làm ra một cái chakra mô đến. Sau đó đem giai đoạn thứ hai năng lực áp xúc ở một cái cầu bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.